Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326, chảy máu nhiều. Chương 326, chảy máu nhiều. Trong hư không, hai đạo tuyệt đẹp thân ảnh, chính là Ly Nhi cùng Nghiên Nhi chủ tớ. Tiểu thư, người rốt cuộc vẫn là không nhịn được xuất thủ. Nghiên Nhi cười mỉm nói. Đó dù sao cũng là hóa hài cảnh võ giả, có lẽ là ta uổng công vô ích. Ly Nhi nhàn nhạt trả lời một câu. Cái gì? Ý của ngươi là tại tình thế như vậy xuống, Diệp công tử còn có cơ hội phản kháng? Vậy làm sao có thể? Nghiên Nhi kinh ngạc nói. Ta mới thời điểm xuất thủ, rõ ràng cảm giác Diệp công tử khí tức chấn động. Mặc dù chỉ có một cái chớp mắt như vậy gian, ta cảm giác Diệp công tử hắn dường như nhận ra được ta xuất thủ, cho nên mới một chút phản ứng đều không có. Ly Nhi đôi mắt đẹp hơi nhăn, hiển nhiên cũng cảm thấy tương đương không tưởng tượng nổi. Hì hì, thật là càng ngày càng có ý tứ. Cái này Diệp công tử, bây giờ ngay cả ta cũng cảm thấy rất hứng thú rồi. Còn nữa, hắn rõ ràng có thể lĩnh ngộ đại diễn thần vương lưu lại trận pháp. Thật sự là kỳ tài ngút trời đây. Nghiên Nhi cười hi hi nói. Ly Nhi tự nhiên cười nói. Đúng vậy, thật là không nghĩ tới. Này vô biên giới dĩ nhiên là đại diễn thần vương đất phát tài. Hả, Nghiên Nhi, ngươi đang nhìn cái gì? Nghiên Nhi ánh mắt xuyên thấu hư không lạc trên người Diệp Viễn. Lẩm bẩm nói, tiểu thư, ngươi có không có cảm thấy, Diệp công tử cùng người kia rất giống. Ly Nhi trái tim thổn thức, ánh mắt cũng là không tự chủ được rơi vào Diệp Viễn trên người. Nghiên Nhi nói chưa dứt lời, lời nói này nàng thật đúng là có loại cảm giác này. Hồi lâu, Ly Nhi mới cười khổ nói, người đó đã qua đời, hắn lại tại sao có thể là hắn? Ô kìa, tiểu thư của ta, người đều nói người đó đã qua đời rồi. Hắn không phải hắn lại có quan hệ gì. Nếu như có thể thăm dò này Diệp Viễn lai lịch, ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn và ngươi là tuyệt phối đây. Mặc dù hắn bây giờ mới linh dịch cảnh, nhưng là sau này tất nhiên là oanh động thần vực nhân vật a. Nghiên Nhi cười nói. Ly Nhi một khuôn mặt tươi cười bị Nghiên Nhi nói màu đỏ bừng. Sẵn giọng, không cho lại nói bậy bạ, xem ta không xé rách ngươi cái miệng này. Ngoặc kép, trong đại điện, tất cả mọi người đều nhìn theo Diệp Viễn. Thật tò mò hắn sẽ đưa ra điều kiện ra sao. Đối với sáu mặt khác tông mà nói, loại này xem náo nhiệt cơ hội nhưng là đại cô nương lên kiệu lần đầu tiên. Thiên Càn Tông tại Nam Vực xưa nay bá đạo, cho tới bây giờ đều là bọn họ dọa dẫm những tông môn khác. Mà hôm nay, xếp hạng lót đáy U Vân Tông, dĩ nhiên đem Thiên Càn Tông triệt để khuất phục. Có điều kiện gì, ngươi cứ việc nói đi. Bất quá ta cảnh cáo ngươi, ngươi có thể không nên quá phận. Ta chỉ là Thiên Càn Tông trưởng lão, quyết định định không được tông môn bất cứ chuyện gì. Ngô Chiêu trầm mặt nói, yên tâm đi, ta còn không có ngu đến trình độ đó, yêu cầu của ta cũng không cao. Theo như đầu người tính, mỗi người 20 khối thượng phẩm nguyên tinh, ngoài ra, ta muốn 3 cây tứ giai dược tài, 30 cây chuẩn tứ giai dược tài, không cần nói với ta ngươi không có. Diệp Viễn một hơi nói ra điều kiện của mình, cái gì, ngươi thật đúng là dám muốn. Ngô Chiêu thiếu chút nữa nhảy cỡn lên. Không trách Ngô Chiêu phản ứng lớn như vậy. Diệp Viễn điều kiện nghe không nhiều, kỳ thật nhưng là dở công phu sư tử ngoạm. Tại Nam Vực 8 lớn trong tông môn, dùng cho lưu thông chủ yếu là hạ phẩm nguyên tinh. Một khối thượng phẩm nguyên tinh tương đương với 100 khối trung phẩm nguyên tinh, mà một khối trung phẩm nguyên tinh tương đương với 100 cái phẩm nguyên tinh. Vấn đề là hạ phẩm nguyên tinh rất nhiều, mà trung phẩm nguyên tinh cũng đã dường như hiếm hoi. Còn như thượng phẩm nguyên tinh, căn bản là có tiền mà không mua được. Thiên Càn Tông bây giờ tổng cộng còn dư lại 10 người. Nói cách khác, cần phải giao cho Diệp Viễn 200 khối thượng phẩm nguyên tinh. Số lượng này đủ để mua một cái 16 cấm linh khí rồi. Phải biết, Tiêu Kiếm như vậy tông môn đường chủ cũng bất quá dùng là 8 cấm linh khí thôi. 16 cấm linh khí cùng 32 cấm linh khí bình thường đều là tông môn tông chủ cùng thái thượng trưởng lão một cấp người mới có tư cách sử dụng. Diệp Viễn ngược lại là có cũng được, không có cũng được nói. Nếu như không có, chúng ta đánh tiếp, cho đến phân ra thắng bại mới thôi. Ngô Chiêu nghe lời này, lập tức câm hỏa, trầm mặt nói, ta chỉ là một trưởng lão, trên người cái nào đến như vậy nhiều hơn phẩm nguyên tinh. Về phần bọn hắn, lại càng không có rồi. Diệp Viễn cười nói, không sao, có bao nhiêu liền cầm bao nhiêu. Còn lại dùng trung phẩm nguyên tinh cùng hạ phẩm nguyên tinh ngang bằng cũng được. Chẳng qua nếu như ngang bằng mà nói, số lượng nếu so với bình thường nhiều hơn 2 thành, dạng này tính đến, nếu như dùng trung phẩm nguyên tinh ngang bằng mà nói, liền cần 120 khối, tương đương với mua 5 tặng 1. Diệp Viễn tự nhiên biết thượng phẩm nguyên tinh chân quý trình độ. Ngô Chiêu là không có khả năng cầm ra được. Nhưng là Thiên Càn Tông thân là Nam Vực đệ nhất tông, cũng là Nam Vực đệ nhất phú tông, đệ tử trên người đều là mập dầu mỡ. 200 khối thượng phẩm nguyên tinh số lượng, liều mạng chắp vá góp hẳn là sấp xỉ. Nghe được Diệp Viễn nói như vậy, Ngô Chiêu sắc mặt dễ nhìn chút ít, lại vẫn là nhe răng trợn mắt nói, vậy ngươi chờ một chút. Ta phải đi về hỏi bọn họ một chút trên người có thể hay không kiếm ra đến. Ngô Chiêu đang muốn xoay người rời đi, lại bị Diệp Viễn gọi lại. Chờ đã, ta mới vừa nói mỗi người 20 khối. Chỉ chính là bọn người tiến vào cái đại điện này mỗi một người. Bao gồm bọn họ, ngón tay của Diệp Viễn chứ nằm dưới đất kia mấy cỗ Thiên Càn Tông đệ tử thi thể. Ngô Chiêu vừa vặn nhìn một chút sắc mặt vừa đen thành đáy nồi. Gầm hét lên, Diệp Viễn, ngươi không nên quá phận. Diệp Viễn cười cười nói, ta chỉ là đưa ra điều kiện của ta. Ngươi có thể lựa chọn không chấp nhận. Hơn nữa, cùng mạng của bọn họ so sánh lại, ta không cảm thấy điều kiện của ta có cái gì quá đáng địa phương. Diệp Viễn nói lên điều kiện. Tự nhiên không phải ăn nói lung tung, hắn đã sớm tính toán coi là tốt. Cái điều kiện này là khiến Ngô Chiêu vừa khó chịu, lại có thể nhịn đau tiếp nhận. Tại U Vân Tông, tinh anh đệ tử cùng thân truyền đệ tử mỗi tháng đều sẽ có 5 khối trung phẩm nguyên tinh cùng 1.000 khối hạ phẩm nguyên tinh cung phụng. Mà trên thực tế, giống như Dịch Vô Cửu cùng Mạc Vân Thiên như vậy đứng đầu đệ tử. Bọn họ để dành tới trung phẩm nguyên tinh số lượng hay là tương đương khả quan. Không có cách nào đối với U Vân Tông như vậy tiểu tông mà nói. Chỉ có thể đem tài nguyên tập trung ở số ít cực là thiên tài đệ tử trên người. Nhưng là Lạc Thanh Phong cùng Diệp Viễn giới thiệu Thiên Càn Tông thời điểm. Nhưng là đề cập tới song phương thực lực chênh lệch, trong đó liền bao gồm tài nguyên phân phối phương diện này. Đồng dạng đẳng cấp đệ tử, Thiên Càn Tông đệ tử đãi ngộ là U Vân Tông gấp 10 lần. Nói cách khác, Thiên Càn Tông tinh anh đệ tử mỗi tháng có thể nắm đến 50 khối trung phẩm nguyên tinh cùng vạn khối. Hạ phẩm nguyên tinh, mỗi người 20 khối thượng phẩm nguyên tinh, tính được cũng chính là mỗi người 2.400 khối trung phẩm nguyên tinh. Số lượng này Ngô Chiêu bọn họ có thể lấy ra. Cũng tuyệt đối là cắt bọn họ rất một khối to thịt. Cho dù trên người bọn họ còn có thể còn lại một chút nguyên tinh, cũng tuyệt đối là thấy đáy. Lại thêm 3 cây tứ giai dược tài cùng 30 cây chuẩn tứ giai dược tài, Thiên Càn Tông tuyệt đối là chảy máu nhiều. Quả nhiên, một lát sau công phu, Ngô Chiêu mang theo hắn tấm kia sắp chảy nước mặt, lần nữa đi tới Diệp Viễn trước mặt. Ngô Chiêu tiện tay đem một cái chữ vật giới ném cho Diệp Viễn. ngữ khí bất thiện nói, đây là ngươi muốn nguyên tinh cùng dược tài. Khẩu vị lớn như vậy, hy vọng ngươi không nên bị chết no mới tốt. Diệp Viễn thong thả cười một tiếng nói, ta khẩu vị rất tốt, cũng không nhọc đến Ngô trưởng lão quan tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.